Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 277, Kiếm Trận Bên Ngoài. Nguyên Thủy Lão Tử, đây là thiên địa sinh hóa, nhưng thành thang vô đạo, khí số khi cuối cùng, Chu Thất Nhân Minh, ứng vận làm hưng thịnh, chẳng lẽ không biết, phản đến ngăn nghịch Khương Thượng, có trên lưng thiên rủ xuống tượng. Mà nên ngày, phong thần bảng, nội ứng có 365 độ. Phân có 8 bộ liệt túc quần tinh. Lúc có cái này tam sơn ngũ nhạc người tại số. Hiền đệ vì sao vượt quá phản hồ. Tự rước thất tín khiên. Huống này ác trận. Lập tên liền có thể tự ác. Chỉ Chu Tiên, hai chữ. Thế nhưng là người ta huyền môn gây nên sự tình này kiếm đang đứng chu. Đâm. Hãm. Tuyệt tên. Cũng không phải là ngươi ta huyền môn sử dụng đồ vật. Đây là gì nói? Ngươi làm này mầm tay vạ thông thiên giáo chủ trầm ngâm nói. Đạo hữu không để ý đến thân phận làm tổn thương ta trong môn đệ tử. Liền không cho phép bần đạo xuất thủ sao? Nói. Hắn trong mắt lãnh quang nở rộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể hướng hắn đệ tử ra tay. Chính mình cũng được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy trầm giọng nói. Tốt. Ta liền rách ngươi kiếm trận. Thông thiên giáo chủ nghe vậy cũng không nói chuyện. Túi về khuê nghiêu. Tiến vào lục tiên cửa. Chúng môn nhân theo đi vào. Lại nhìn Nguyên Thủy như thế nào phá trận. Chính là đoạn xiển đạo đức đều là chính quả. Mới biết hai giáo bất hư truyền. Lại nói Nguyên Thủy tại Cửu Long trầm hương liễn bên trên. Đỡ lấy bay tới ghế dựa. Chậm chậm chính hành đến đông chấn địa. Chính là chu tiên cửa. Trên cửa treo một thanh kiếm báu, tên là Chu Tiên Kiếm. Nguyên Thủy đem liễn vỗ, mệnh bốn bóc đế thần túm lên liễn đến. Bốn chân sinh ra bốn nhánh kim liên hoa, trên mặt cánh hoa phát quang, trên ánh sáng lại xảy ra hoa. Nhất thời có vạn đóa kim liên chiếu trên không trung. Nguyên Thủy ngồi ở trong đó, kính tiến Chu Tiên trận cửa. Thông thiên giáo chủ tóc một tiếng trưởng tâm lôi. Chấn động cái kia một thanh kiếm báu nhoáng một cái. Cực kỳ lợi hại. Tuy là Nguyên Thủy. Trên đỉnh còn bồng bềnh rơi xuống một đóa hoa sen tới. Nguyên Thủy tiến vào Chu Tiên cửa. Bên trong lại là một tầng. Tên là Chu Tiên khuyết. Nguyên Thủy từ chính nam bên trên đi vào trong. Chí chính tây. Lại tại chính bắc khảm địa thượng khán một lần. Nguyên Thủy Thiên Tôn được chứng kiến Chu Tiên kiếm trận về sau. Hắn trong lòng rõ ràng, đơn dựa vào bản thân khó mà bài trừ, nhưng sắc mặt có chút không nhịn được, cười nói, buồn cười thông thiên có mặt dày, không đem bốn kiếm treo ở giữa, uổng cực khổ dụng hết tâm cơ thuật, độc ta tung hoành đảm nhiệm đi về tương đương huyền, dứt lời, hắn từ đó đi ra, lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn không cam tâm, lại khiến người ta mời trong bát cảnh cung lão tử tới. Chỉ thấy giữa không trung một phái tiên nhạc thanh âm, dị hương mờ mịt, tấm sừng trên thanh nghiêu ngồi một thánh nhân, có huyền đô đại pháp xuất sắc này châu, bồng bềnh rơi xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất lĩnh chúng môn nhân trước tới đón tiếp. Sau có thơ mây không hai trong môn pháp càng huyền, Thủy Ngân Trì gặp nhau kết thai tiên, chưa cách mẹ bụng trước tiên trắng, mới đến thần tiêu khí đã toàn, trong phòng luyện đan nâng mậu kỷ. Trong lò có thuốc đoạt tiên thiên, tạo ra trong bát cảnh cung khách, không nhớ nhân gian mấy vạn năm, nói Nguyên Thủy gặp lão tử giá lâm, cùng chúng môn nhân dưới bồng nghênh đón, hai người dắt tay bên trên bồng ngồi xuống, chúng môn nhân hạ bái, đứng hầu hai bên, lão tử trầm ngâm một chút nói, thông thiên sư đệ bày xuống chu tiên kiếm trận, lại là tuyệt đối không nên, người ta cùng đi nhìn xem hắn đại trận. Không phải đành phải mời hai vị khác đạo hữu xuất thủ. Lúc này lão tử, nhất khí hóa tam thanh chi thuật sớm đã bị phá. Nhưng không có nguyên si thần dạng lòng tin mười phần. Hai người đi vào chu tiên trận bên ngoài. Đều có khánh vân màu khí bên trên thông tại thiên. Đem giới bài quan chiếu rọi đỏ bừng. Thông thiên giáo chủ thấy lão tử hiện thân về sau. Từ trong trận pháp đi tới. Không bao lâu. Lô bồng bên trong thuốc lá ai ai. Thụy thải nhẹ nhàng. Người nhìn lão tử cưỡi thanh nghiêu mà đến. Sau có thơ mây cưỡi trâu xa xa qua trước thôn. Sáo ngắn tiên âm cách lũng nghe. Tích Địa khai thiên vì giáo chủ, trong lò luyện ra gấm càn khôn. Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt nói: "Đạo hữu mời." Lúc này Thông Thiên giáo chủ thấy Nguyên Thủy cùng lão tử, trong nội tâm oán khí cực lớn, bởi vì hai người liên thủ lại khi dễ hắn. Lão tử trầm ngâm nói: "Hiền đệ, ta cùng ngươi ba người trung lập Phong Thần bảng, chính là thể thượng thiên ứng vận kiếp số. Ngươi như thế nào phản ngăn Chu Binh, làm khương thượng làm trái thiên mệnh?" Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt nói: "Đạo hữu, các ngươi chỉ hướng về chính mình môn đồ, phản diệt ta chờ tay chân, là đạo lý gì hôm nay huynh trưởng không muốn để cho chính mình đệ tử lên bảng? Hiện tại ta bày xuống kiếm trận, phản đến trách ta, này là ý gì?" Lão tử nhàn nhạt nói: "Giống như ngươi cái này chờ nói chuyện, trái lại không khuynh hướng ngươi lại nghe môn nhân phía sau chi ngôn. Triệt động không minh ngọn lửa, bày này ác trận, giết hại sinh linh, ngươi liền động này suy nghĩ, hối hận lại sơ tâm, có nghịch thiên đạo, không tuân thủ thanh quy, có phạm giận si giới chỉ, ngươi sớm làm nghe ta chi ngôn, nhanh chóng đem trận này giải thích, về thủ Bích Du cung, sửa đổi trước không phải, còn có thể tha cho ngươi còn trưởng tiệt giáo, nếu không nghe ta nói, đến lúc đó bắt ngươi đi Tử Tiêu cung, gặp sư tôn, tiệt giáo không còn tồn tại, khi đó hối hận thì đã muộn." Lúc này lão tử trong lòng cũng là có nộ khí, lần trước Thái Thanh đạo nhân cùng Ngộ đạo đánh nhau lúc, nếu là Thông Thiên nguyện ý ra tay giúp đỡ, làm sao đến mức để hắn thần thông hủy diệt, yêu cầu lại tu luyện từ đầu. Nhưng lão tử cũng không suy nghĩ một chút, bọn hắn đều muốn liên hợp lại mưu tính tiệt giáo, Thông Thiên giáo chủ há sẽ ra tay. Thông Thiên giáo chủ sau khi nghe xong, tu di sơn đỏ lên nửa bên, tu hành mắt đôi mắt khói lên, giận dữ quát: "Huyền Lý Nhĩ, ta và ngươi một thể đồng nhân, tổng trưởng nhị giáo, ngươi như thế nào cái này chờ lấn diệt ta, bất công hộ ngắn, một ý che sức, đem ta mỉa mai, khó nói ta không bằng ngươi, ta đã bày xuống trận này, đoạn không cùng ngươi bỏ qua, ngươi dám đến phá ta trận này?" Lão tử gặp sau thanh âm thanh nói: "Nếu không có bần đạo thần thông bị hủy, phá ngươi trận pháp dễ như trở bàn tay." Nói, hắn dừng một chút lại nói: "Nhưng ngươi chớ có cho là ta liền sẽ sợ. Trước tạm lĩnh giáo dưới ngươi Chu Tiên kiếm trận." Dứt lời, lão triệu Lý Tử Tương thanh nhiêu vỗ, hướng tây phương đổi địa đến. Đến hãm tiên môn hạ, đem thanh nhiêu thôi động, chỉ gặp bốn chân tường quang xương trắng, tử khí hồng vân, bừng bừng mà lên. Lão tử lại đem thái cực đồ tung ra, hóa một tòa kim kiều, ngang nhiên nhập hãm tiên cửa. Sau có thơ mây, huyền hoàng bên ngoài này bái minh sư. Hỗn độn lúc này mặc ta vì, ngũ hành này tại ta nắm giữ. Đại đạo này độ tiến bảy mê, thanh tĩnh này tu thành kim tháp. Nhàn du lịch này từng xuất quan tây, hai tay bao quát thiên địa bên ngoài. Bụng an ngũ nhạc trung tu di. Thông Thiên giáo chủ thấy lão tử ngang nhiên thẳng vào, lại cầm trong tay lôi thả ra, một tiếng vang dội, chấn động hãm tiên trên cửa bảo kiếm. Bảo kiếm này khẽ động, mặc cho ngươi nhân tiên thủ rơi. Lão tử gặp sau cười lạnh nói: "Thông Thiên, ngươi chớ có vô lễ." Nói, hắn vung biển quải đúng ngay vào mặt đánh tới. Ết canh, nam, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.